Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, chém giết Sử Hồn Nhiên. Làm sao có thể? Sử Hồn Nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nắm thật chặt quả đấm mình thiếu niên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại vận dụng tối cường võ học U Minh Bức Dực về sau, thiếu niên này vẫn như cũ có thể bắt được công kích của hắn quỹ tích. Như thế tao ngộ, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Vì cái gì? Người có thể bắt được tung tích của ta? Đối mặt Sử Hồn Nhiên kinh hãi đặt câu hỏi, Tần Sương rất là trang bê cười cười, lắc đầu nói ra, không có gì, bất quá là nhanh hơn ngươi thôi. Càng nhanh, lần này trả lời, Sử Hồn Nhiên đó là 10.000 cái không tin. Hắn có thể có được hôm nay tốc độ, hoàn toàn là dựa vào U Minh Bức Dực tăng thêm. Tiểu tử này rõ ràng không có sử dụng thân pháp võ học, lại làm sao có thể siêu việt tốc độ của mình? Nhất định là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Chỉ thấy Sử Hồn Nhiên đùi phải lúc này hóa thành một đạo roi dài, khắp thiên linh khí như trường long bao phủ mà ra, hung hăng tát tại Tần Sương trên thân. Chợt hắn sử dụng thiếu niên trong nháy mắt đình trệ, định tránh thoát rơi thiếu niên trói buộc. Đáng tiếc, hắn xem thường Tần Sương lực lượng, cũng xem thường thi triển cảnh giới tiểu thành lăng ba vi bộ về sau Tần Sương tốc độ. Sử Hồn Nhiên chỗ nào nghĩ đến, hắn tự ngạo tốc độ tại Tần Sương trong mắt lại là như người bình thường hành động đồng dạng chậm chạp. Cái này một chân, thật sự là hắn đá trúng Tần Sương, lại vẻn vẹn chỉ là đá trúng thiếu niên cánh tay. Về mặt sức mạnh, gia trì hắc ma lôi thể cùng thiên hỏa tam huyền biến, Tần Sương muốn thắng qua Sử Hồn Nhiên không ít. Cái sau nhục thân công kích căn bản là không có cách đối Tần Sương sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cái này một chân, rất nặng, nhưng không có lấy đến bất kỳ thực chất hiệu quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Hồn Nhiên vốn cho rằng như vậy có thể tránh thoát mở thiếu niên trói buộc. Lại không nghĩ, hắn làm đem hết toàn lực đều không có đem quyền đầu theo Tần Sương trong lòng bàn tay rút ra. Nhất thời kinh hãi không thôi, tức giận quát nói, để ngươi phách lối lâu như vậy, cũng là cái kia kết thúc thời điểm. Tần Sương mỉm cười, trong tươi cười hiển lộ lấy vô cùng lạnh lẽo sát ý. Cái này sát nhân cuồng ma, rốt cục phải bỏ mạng. Oanh, chỉ thấy Tần Sương quyền trái nắm chặt, hùng hồn vô cùng hỏa diễm linh khí quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm xen lẫn, càng làm cho Sử Hồn Nhiên sợ hãi vạn phần. Hắn có thể theo cái kia ba đạo hỏa diễm bên trong cảm nhận được nồng đậm uy hiếp tính mạng. Giờ khắc này, Sử Hồn Nhiên lại không một chút phách lối thần thái. Trong mắt của hắn, thậm chí lóe qua một vẻ tuyệt vọng. Ngươi, không có thể giết ta. Ta chính là La Thị Tông tộc La Thành lão tổ đệ tử. Ngươi giết ta, La Thị Tông tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia ngang dọc hoàng triều mấy chục năm, bị thợ săn công hội công khai tuyên bố nhiệm vụ truy nã hơn 10 năm Sử Hồn Nhiên, hôm nay vậy mà lại bại vào một thiếu niên trong tay. Thiếu niên này khủng bố, quả thực để Bách Lý Thành người kinh diễm, lại có người không khỏi hiếu kỳ. Bực này tuyệt thế thiên kiêu, đến tột cùng là cái nào thế lực bồi dưỡng ra được. Tiểu tử này thực lực, sợ là liền ngũ hoàng tử đều có chỗ không bằng a. Nghe đồn hắn cùng ngũ hoàng tử tranh đấu bại vào cái sau. Hiện tại xem ra, là bận tâm hoàng tộc thể diện, lúc này mới khiêm nhượng tại ngũ hoàng tử a. Bách Lý Thiên Ngự ánh mắt phức tạp mà nhìn xem cái kia thân hình gầy gò thiếu niên mặc áo đen. Hắn vốn là đều dự định như thế nào cùng cái kia Sử Hồn Nhiên giải thích vừa mới vẩy nước hành động. Lại không nghĩ, trong nháy mắt cái kia Sử Hồn Nhiên liền thua trận. Bây giờ càng là hết sức cầu xin tha thứ bên trong. Nhìn thiếu niên kia dáng vẻ, tựa hồ cũng không định buông tha Sử Hồn Nhiên ý tứ. Bách Lý Thiên Ngự tuy là người xảo trá, nhưng cũng không căm ghét Sử Hồn Nhiên bực này ma đầu. Nếu không phải La Thị Tông tộc, hắn tất nhiên muốn lên báo hoàng tộc, đem người này đuổi ra Bách Lý Thành. Hiện tại nhìn thấy luôn luôn hung hăng càn quấy, ai cũng không để vào mắt Sử Hồn Nhiên sắp bại vong. Bách Lý Thiên Ngự không có nửa điểm muốn vì đó cầu tình ý tứ. Ngược lại ước gì Tần Xương đem người kia chém giết. La thị tông tộc, Tần Xương cười khẩy, ánh mắt của hắn lăng liệt nhìn qua Sử Hồn Nhiên. Ngươi cho rằng, ta tới tìm ngươi, chẳng lẽ lại không biết phía sau ngươi có La thị tông tộc chỗ dựa sao? Ngươi không sợ La thị tông tộc? Sử Hồn Nhiên trong lòng giật mình. Hắn vốn cho rằng có thể bằng vào La thị tông tộc danh hào đem thiếu niên này sợ chạy. Có thể thiếu nam, không thể nghi ngờ là căn bản cũng không đem phía sau hắn La thị tông tộc để vào mắt. Tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? La thị tông tộc tuy mạnh, nhưng ở Liệt Phong Hoàng triều bên trong, thiên hạ này họ Diệp. Bỗng nhiên, Tần Xương khí thế đại trán, một áp lực đáng sợ tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Khiến người ta không rét mà run. Diệp, hoàng tộc, chẳng lẽ tiểu tử này là trong hoàng tộc người? Thế nhưng là, ta vì cái gì chưa nghe nói qua hoàng tộc có như thế một vị kỳ tài đâu? Sử Hồn Nhiên hai con ngươi tinh mang lấp lóe, kinh dị nhìn lấy Tần Xương. Trong lòng ám đạo, hắn cũng coi là ngang dọc Liệt Phong Hoàng triều hơn 10 năm đứng đầu cường giả. Người nào nên gây, những người nào không thể chọc. Hắn rất rõ ràng, có thể trước mặt thiếu niên, rõ ràng liền không lại không thể trêu chọc danh liệt a. Tiểu tử này, thật sự là trong hoàng tộc người, thì liền một bên Bách Lý Thiên Ngự cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn nghe nói qua Tần Xương nghe đồn, cũng biết tại Đăng Hòa Tiết bên trên có người thiếu niên cùng ngũ hoàng tử đại chiến một trận. Tuy bại nhưng vinh, nhưng hắn thủy chung không biết. Thiếu niên này vậy mà cũng là trong hoàng tộc người. Thế nào, hiện tại không bắt ngươi La thị tông tộc đến uy hiếp ta rồi. Tần Xương chỉ thích như vậy cáo mượn oai hổ lừa gạt người. Ban đầu ở cái kia hoàng trên thuyền, hắn lấy sau lưng có vị cường giả sư tôn trấn nhiếp cái kia Liệt Phong hoàng đế đều không dám lấy. Siêu hồn loại hình bí thuật trộm lấy trong đầu hắn bí mật. Hiện tại, hắn lại mượn danh nghĩa hoàng tộc danh tiếng. Vì thiên hạ người trừ gian diệt ác, đợi đến về sau La thị tông tộc truy cứu tới, nồi khẳng định là hoàng tộc bối cõng. Chỉ cần La thị tông tộc có bá lực, đều có thể đi tìm hoàng tộc Diệp ra phiền phức. Đương nhiên, cho bọn hắn mượn 10 gan cũng không dám. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Hồn Nhiên rốt cục gấp. Hắn thấy, nếu như trước mặt thiếu niên thật là đến từ hoàng tộc, cái kia trong miệng hắn La thị tông tộc còn thật cứu không được hắn. Sư tôn của hắn chính là La thị tông tộc Thái Thượng Lão Tổ. Là La thị tông tộc bên trong số lượng không nhiều mấy cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả một. Trong, tại La thị tông tộc có vô thượng địa vị. Nhưng ở hoàng tộc Diệp gia trước mặt, cho dù là sư tôn của hắn, cũng không thể không thu hồi uy phong. Thần phục tại hoàng tộc dưới chân. Đây cũng là Liệt Phong hoàng tộc. Diệp gia, có lẽ tại bình đầu bách tính xem ra. Hoàng tộc đơn giản cũng là thống trị toàn bộ Liệt Phong Hoàng triều gia tộc. Ngoại trừ đối Liệt Phong Hoàng đế thực lực có chút mơ hồ nhận biết. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng đến Sử Hồn Nhiên tầng thứ này lại là minh bạch. Cái kia hoàng tộc Diệp gia nội tình đến tột cùng mạnh cỡ nào? Có thể nói, bốn đại tông tộc quần khởi mà công. Cũng chưa chắc có thể vặn ngã hoàng tộc. Chết đi, người đời này tạo nghiệt. Sớm cái kia có này một kiếp, Tần Xương sẽ không tiếp tục cùng Sử Hồn Nhiên nói nhảm. Hỏa trưởng chậm rãi vươn hướng cái sau, nóng rực vô cùng dị hỏa trong nháy mắt lan tràn tại hắn bên ngoài thân. A a a, bị dị hỏa thiêu đốt. Sử Hồn Nhiên mặc dù có thiên hà 9 tầng đỉnh phong tu vi, tại Tần Xương áp chế xuống, hắn lại không cách nào vận dụng thể nội linh khí. Rất nhanh, dị hỏa nhập thể. Đệ nhất ma đầu Sử Hồn Nhiên, như vậy tiêu tán giữa thiên địa, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết nhiệm vụ mục tiêu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sử Hồn Nhiên thiên hà 9 tầng. Đỉnh phong, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.